Chương 27, cái này biến thái ở đâu ra? Lục Chiến bởi vì phía sau câu nói này, kém chút không có một chân đạp hụt, tại Khương Ly trước mặt mất mặt. Khoe miệng của hắn hung hăng co lại, đột nhiên phát hiện tiểu nha đầu này chú ý điểm, tựa hồ có chút không giống bình thường. Lúc này, nàng chẳng những không có bởi vì chính mình cảnh cáo, mà lòng sinh sợ hãi, càng không có vì tiếp xuống tuyển chọn mà lo lắng. Ngược lại quan tâm chính mình buổi tối ở đâu tâm có phải là quá lớn một chút sẽ có người an bài. Lục Chiến lạnh giọng trả lời một câu, nhanh chân biến mất tại Khương Ly trước mắt. Đi xa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị nhánh cây cắt tới vụn vặt bầu trời, đột nhiên không tiếng động nở nụ cười. Cũng may, hắn cái nụ cười này, không người nhìn thấy, nếu không sợ rằng sẽ kinh hãi không ít người quen biết hắn. Có ý tứ, còn là lần đầu tiên gặp gỡ đối ta không chút nào sợ tiểu gia hỏa. Lục Chiến thấp giọng nói câu. Hắn nhưng là rất rõ ràng, theo lần thứ nhất gặp mặt, cho đến bây giờ, cái kia kêu Khương Ly thiếu nữ, đối mặt hắn lúc, đều không có toát ra một tia hoảng hốt, sợ hãi, kính sợ. Phảng phất, hắn vị này lục thị tông tộc bên trong, nắm giữ sức chiến đấu trưởng lão, ở trước mặt nàng, cùng một người bình thường không khác. Lục Chiến quả nhiên không có lừa gạt Khương Ly. Tại hắn rời đi không lâu sau, liền có người tìm đến, mang nàng tới một cái đơn sơ làm cho người khác giận sôi lều cỏ bên trong nghỉ ngơi. Về sau, Khương Ly mới biết được, giống nàng dạng này chờ phân phối người, đều chỉ có thể ở tại dạng này lều bên trong. Tuyển chọn tranh tài, là mỗi cách 3 ngày một lần. Mỗi lần tham gia, có lao nhân, cũng có người mới. Đàm luận công bằng chẳng lẽ, về sau tu luyện có thành tựu, gặp phải cảnh giới cao hơn chính mình địch nhân, ngươi muốn nói với hắn, ngươi chờ một chút. Chờ ta tu luyện tới cùng ngươi cùng cảnh giới thời điểm, chúng ta lại đến một tràng công bằng đo sư cờ liên tiếp 3 ngày, Khương Ly đều an tĩnh chờ tại nàng lều cỏ bên trong, cẩn thận trải nghiệm cái này thế giới tu luyện cảm giác. Tiêu Tiêu không có tới gặp nàng, nàng cu nở dê không có đi tìm. Dù sao, đều trong cựu ma quật, hắn chạy không được 3 ngày sau, là Khương Ly lần thứ 2 tham gia tuyển chọn. Lần này, nàng không tiếp tục giúp người quá quan. Nhưng là chính nàng cu nở dê không có đi đoạt cái này đệ nhất nhưng mà, sự khác thường của nàng ý thì nguyên để Lục Chiến im lặng. Nàng rõ ràng có năng lực tranh thứ nhất, lại vẫn cứ ỷ lại thiên chủ y bách luyện trận bên trong không chịu đi ra. Ưa thích bị ngược tuyển chọn kết thúc về sau, Lục Chiến nhìn cả người ướt đẫm, miệng mũi chảy máu, lại cười đến dị thường vui vẻ Khương Ly, ở trong lòng hỏi một câu. 3 ngày sau, ngươi còn lại một cơ hội cuối cùng. Lúc rời đi, Lục Chiến tận lực tại Khương Ly bên người dừng lại, nhắc nhở một câu. Lại là 3 ngày đi qua, Khương Ly đi vào cửu ma quật đã là ngày thứ 9. Nàng từ một người mới, biến thành tuyển chọn bên trong lão nhân. Tuyển chọn quy tắc chưa thay đổi, vẫn là tiến vào vòng đỏ, đi ra vòng đỏ, ban thưởng cũng không thay đổi, đồng dạng là hồn thạch. Lần này, Khương Ly như trước 2 lần, thông suốt đi đến thiên chủ y bách luyện trận bên ngoài, chờ đợi những người khác cùng một chỗ tiến vào trong trận. Tiếp tục người, vào trận. Từ bỏ người, tự động lui 5 bước. Lục Chiến đồng dạng đứng tại lối ra, cách thiên chủ y bách luyện trận, ngang nhau chờ tuyển chọn đám người hô. Hắn vừa mới nói xong, mấy cái trải qua một lần người, đều lui ra ngoài. Lưu lại, là kinh lịch 2 lần, không cam lòng từ bỏ cuối cùng này một lần người, còn có chính là cái gì cũng không biết tiểu manh mới. Rất nhanh, mười mấy người bên trong, liền phân loại ra 2 nho mở Khương Ly. Tự nhiên là đứng tại trong trận. Vào trận người, không thể hiệp trợ người khác xuất trận. Không thể áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào, trộm gian dùng mánh lưới, không thể Lục Chiến lại liệt một đống quy củ. Cái này một hạng, là Khương Ly đến về sau, mới gia tăng. Hơn nữa, một lần so một lần hoàn thiện. Sau khi nghe xong, Khương Ly trong nội tâm ha ha 2 tiếng, khinh bị Lục Chiến hẹp hòi. Hắn quả thực liền lấy chính mình xem như là tìm kiếm quy tắc lỗ thủng công cụ A nghe rõ ràng sao Lục Chiến lớn tiếng hỏi. Nghe rõ ràng một đám thiếu nam thiếu nữ, dùng thanh âm non nớt gào thét đi ra. Bắt đầu Lục Chiến đưa tay vung lên, tiếng trống vang lên. Đông đông đông đông tiếng trống, ngay từ đầu rất phảng trì hoãn, tựa hồ là vì để cho trong trận người, thích ứng thiên truy bách luyện hiệu quả. Về sau, mới có thể từ từ tăng cường, thay đổi nhanh. Nhưng cho dù là trình độ như vậy, cũng đồng dạng có người mới tại tiếng trống vang lên thơ ý điếm, liền phun ra một ngụm máu lớn, ngất đi. Nhìn xem những cái kia ngất đi người, Lục Chiến chậm rãi lắc đầu, hai bên trái phải, lập tức có người nhanh chóng tiến vào trong trận, đem hôn mê người đẩy ra ngoài. Nếu không, để bọn hắn tiếp tục chờ tại trong trận, chờ kết thúc lúc, lấy bọn họ năng lực chịu đựng, không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Thung thung thung thung tiếng trống tăng tốc, vào trận đám người phảng phất cảm giác được bốn phương tám hướng đều có trọng chủ y đột kích, hung hăng nện ở trên người mình. Cỗ lực lượng này, không những chui vào làn da, còn xâm nhập thể nội, rơi vào bọn họ cốt nhục, cơ bắp bên trên thiên chủ y bách luyện trận bên trong, tựa như hội tụ ngang nở con châu lực, để người nửa bước khó đi. Không làm một bước khó đi bọn họ bị lực lượng này, trực tiếp đè sấp tại mặt đất, mặc dù muốn hướng phía trước bò một bước nhỏ, đều cần tiêu hao rất nhiều khí lực. Hơn nữa, cùng lúc đó, bọn họ còn có tiếp nhận thiên truy bách luyện thống khổ. A a đau chết ta chịu đựng không được, đều đã hét thảm lên. Còn có người trong miệng không ngừng hô hào, muốn lui ra. Nhưng, ngay tại lúc này, một đạo tinh tế, thân ảnh gầy yếu, lại phiêu nhiên theo bên cạnh bọn họ. Thông dong bình tĩnh đi tới đi đi nằm dạp trên mặt đất đám người, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đạo thân ảnh kia. Nàng như thế nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tựa như là tại nhà mình vườn hoa bên trong tàn bộ. Ngoà tàu đây quả thật là cùng bọn hắn cùng một chỗ ở trong trận sao mẹ nó a cái này trận, không phải là chọn người công kích đi vì quặng lông bọn họ bị ngược giống chó, mà nàng lại một chút việc đều hay không biến thái quá biến thái vào giờ phút này, vô luận là ngoài trận còn là trong trận người. Chỉ cần hoa nở toa nở thành ti nhở, đều đem ánh mắt hội tụ tại Khương Ly trên thân. Làm cho người rất ngoài ý muốn làm cho người rất rung động nổi trống người bên trong, thậm chí có người bởi vì quá mức khiếp sợ, mà quên đi nổi trống, dẫn đến trận pháp vừa loạn. Khương Ly nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi ra thiên chủ y bách luyện trận, dáng người thẳng tắp đứng tại Lục Chiến trước mặt, đối với hắn cười một tiếng, ta không có phạm quy đi. Lục Chiến im lặng. Trong lòng của hắn khiếp sợ chưa tiêu. Hắn biết rõ, thiên chủ y bách luyện trận là rèn luyện thể phách một loại đơn giản trận pháp, không ngừng nhận rèn luyện về sau, thân thể sẽ biến cứng cáp hơn, càng có lợi hơn tại tu luyện. Bị rèn luyện nhiều mấy lần, làm thể phách đạt tới trận pháp cực hạn thời điểm, QNZ sẽ không lại chịu trận pháp ảnh hưởng. Năm đó hắn, cũng là tại tiến vào ám vệ về sau, tại trong trận pháp tu luyện 10 lần về sau, mới thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Mà Khương Ly đâu vẹn vẹn 2 lần, còn tại khảo hạch kỳ. Nàng liền lại không chịu trận pháp ảnh hưởng, lần thứ 3 liền có thể như thế thong dong thông qua. Lục Chiến đột nhiên minh bạch, Khương Ly vì sao từ bỏ 2 lần trước cơ hội. Nàng chỉ sợ là đã sớm xem thấu trận pháp bí mật đi. Mà không giống những người khác, vẫn luôn coi là trận pháp này chỉ là vì tra tấn bọn họ mà tồn tại. Chúc mừng ngươi. Hiểu rõ tất cả, Lục Chiến trong nội tâm kinh ngạc Khương Ly tâm trí, ngoài miệng lại bình tĩnh nói. Để lời nói với người xa lạ vấn đề, Khương Ly thân thể này cha, tên gọi là gì?